phúc hắc nữ thánh thần. Chương 33, chỉ có thể coi là nam hài. Góc truyện audio.com. Quả nhiên bọn người Tuyết Mị mới ngồi vào chỗ của mình không được bao lâu. Trước cửa tửu lâu liền một trận náo nhiệt, rất nhanh có một nhóm thiên kim tiểu thư đi vào. Người người y phục đẹp đẽ, được trang điểm xinh đẹp, nháy mắt liền đem mấy cái bàn trong đại sảnh ngồi kín. Mà cái bàn ở gần Tuyết Mị có một nhóm nữ tử y phục mặc trên người nhìn có vẻ cao quý. Hiển nhiên thực lực của gia tộc phía sau các nàng rất mạnh. Mấy cái bồi bàn ở tửu lâu vội vàng thêm trà đệ thủy. Trong lòng nghĩ, thiếu gia sức quyến rũ ghê gớm thật, vừa mới lộ một cái mặt, liền hấp dẫn nhiều thiên kim tiểu thư như vậy. Xem ra hôm nay sinh ý sẽ kiếm được rất nhiều. Từ xưa đến nay, lòng thích cái đẹp, người người đều có, gặp được vật tốt đẹp, sẽ kìm lòng không được mà đuổi theo. Tuyết Mị từ khi tu luyện bí quyết hỗn độn thánh, thân thể cùng dung mạo trải qua hỗn độn nguyên khí đã cải tạo. Đã có xu hướng chạm đến tư thái hoàn mỹ. Hơn nữa trên người nàng trời sinh có một loại sức quyến rũ đặc thù. Cũng khó trách nàng là nam tử sẽ hấp dẫn phần đông nữ tử tư xuân cùng yêu ái. Tuyết Minh Thành rất nhanh liền phân phó người mang đồ ăn lên. 9 món ăn cùng một bát canh, đủ sắc đủ vị, xem ra công phu nấu ăn của nhóm đầu bếp này cũng không phải kém. Tuyết Mị vừa lòng cười cười, ý bảo mọi người có thể bắt đầu ăn, liền cầm lấy đôi đũa và cử chỉ tao nhã gắp lấy đồ ăn. Tiểu Thanh cũng không chút khách khí, cầm lên một con gà nướng liền cắn. Bộ dáng lang thôn hổ yết cùng Tuyết Mị hình thành một cái đối lập rất lớn. Tiểu Xà, Tiểu Hổ cùng bốn người Tuyết Nhất cũng là ăn như châm chiên. Thực không biết vị, bị gần trăm ánh mắt lửa nóng nhìn mình chằm chằm, mặc cho là ai cũng không chịu nổi đi. Tuy rằng không phải trực tiếp đến chỗ bọn hắn, nhưng cũng hiểu được ánh mắt như mũi nhọn ở sau lưng. Sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế tuôn rơi. Bọn họ trộm nhìn một cái thân là nhân vật chính, thiếu gia nhà mình, chỉ thấy, hắn thần sắc tự nhiên, cử chỉ thong dong, một chút cũng không cảm thấy mất tự nhiên, tựa hồ ánh mắt lửa nóng của chúng nữ tử không ảnh hưởng tới, hắn, một chút nào. Không biết thiếu gia đây là da mặt đủ dày hay vẫn là tâm tình tốt. Mấy người Tuyết Nhất trong lòng cảm thấy phi thường xấu hổ. Tuổi của thiếu gia so với chúng ta không lớn lắm. Nhưng mà đối mặt với hàng trận son phấn bực này cứ nhiên mặt không đổi sắc. Chúng ta như vậy chẳng phải là làm thiếu gia mất mặt hay sao? Không được, không thể làm thiếu gia mất mặt. Mấy người vội vàng thẳng thắn lưng can, nhìn không chớp mắt, coi như mấy cái nữ nhân này không hề tồn tại. Cứ như vậy, tâm thần đang điên đảo liền cảm thấy thả lỏng hơn. Biểu hiện của các ngươi không tồi. Nếu là đối mặt với hàng trận son phấn còn có thể mặt không đổi sắc như trong lời nói. Kia thật không thể tính là nam nhân. Tuyết Mị nhìn mấy người Tuyết Nhất, khẽ cười nói, ánh mắt lộ ra thần sắc bỡn cợt, nàng kiếp trước thân là một thế hệ thần trộm hoành hành địa cầu. Tâm tình tự nhiên rất tốt, hơn nữa sau khi tu luyện bí quyết hỗn độn thánh, tâm tình càng là đạt tới một cái độ cao cực kỳ khủng bố. Cho nên những ánh mắt xung quanh tự nhiên ảnh hưởng không đến nàng. Mấy người Tuyết Nhất nghe vậy nhất thời vẻ mặt hắc tuyến. Thiếu gia, giống như người mặt không đổi sắc là ngươi đa. Chẳng lẽ ngươi cũng không tính là nam nhân? Các ngươi không phải muốn nói ta à, bản thiếu còn chưa có trưởng thành. Chỉ có thể coi là nam hài. Không phải nam nhân, nói như vậy các ngươi hẳn là đã hiểu đi. Tuyết Mị biết được ý nghĩ trong lòng họ. Bỗng nhiên mở miệng nói, khóe miệng lộ ra một chút tươi cười nghiền ngẫm, thế giới này, người bình thường đến 20 tuổi mới được xưng là trưởng thành. Thiếu gia, hai huynh đệ chúng ta đều còn chưa trưởng thành, kia Tiểu Hổ còn chưa nói xong, đã bị Tuyết Mị đánh gãy. Tiểu Xà, Tiểu Hổ, các ngươi sở dĩ có phản ứng, đó là bởi vì các ngươi trưởng thành sớm, chính xác mà nói hẳn là các ngươi tư xuân. Nghe được những lời này của Tuyết Mị, Tuyết Nhất đột nhiên phốc một tiếng, đem ngụm canh vừa uống xong trực tiếp phun tới, mà Tuyết Mị lại an vị ở phía đối diện hắn, cho nên nước canh từ trong miệng vừa vặn hướng Tuyết Mị nghênh diện phun đi. Thời khắc này, Tiết Mị thầm vận thần lực bên người hình thành một cái thất thải quang cầu. Xuy xuy mấy tiếng vang lên, nước canh phun lên thất thải quang cầu, nháy mắt liền hóa thành từng trận khói trắng biến mất trong không khí. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh nhịn không được ngừng lại hô hấp. Trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn cái tự y thiếu niên bị thất thải quang cầu vây quanh. Linh lực ngoại phóng, kia chỉ có cường giả linh vương mới có thể làm được. Chẳng lẽ hắn đã là cường giả linh vương, nhưng là còn trẻ như vậy đã có khả năng đó sao? Tiết Mị vung tay lên, thất thải quang cầu lập tức dung nhập vào trong cơ thể nàng. Lộ ra bóng dáng hoàn mỹ. Ba một tiếng, Tiết Mị bỗng nhiên đánh một cái lên đầu Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thối, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi cẩn thận no bụng đến chết. Xèo xèo, Tiểu Thanh ủy khuất kêu một tiếng. Chủ nhân, ta lại làm gì đắc tội ngươi? Tiểu Kim, Tiểu Thanh, đó là bởi vì tướng ăn của ngươi rất khó nhìn. Tiểu Thanh, ủy khuất a, lão đại, ta là linh thú a. Thiếu gia, thuộc hạ đáng chết, thỉnh thiếu gia trách phạt. Tuyết Nhất sợ hãi đi đến trước mặt Tuyết Mị, vừa định quỳ xuống thỉnh tội. Lại bị Tuyết Mị vung tay, đem theo một cỗ lực lượng quỷ dị đưa hắn nâng lên. Làm cho hắn như thế nào cũng quỳ xuống không được. Tuyết Mị phe phẩy cây chiết phiến cười nhẹ nói. Tuyết Nhất, ngươi cũng không phải cố ý, huống chi lại không phun đến bản thiếu. Cho nên bản thiếu không trách ngươi. Tuyết Nhất liếc mắt một cái nhìn Tuyết Mị, vội vàng cảm kích nói. Đa tạ thiếu gia đã bỏ qua cho thuộc hạ. Công tử, con người ngươi thật tốt. Tiểu nữ tử Vương Na, không biết có thể hay không nhận thức công tử. Lúc này, ở bàn bên cạnh có một phần y nữ tử đột nhiên đứng nhiên. Núc nịu hỏi, đôi mắt đẹp như thu thủy nhu tình như nước nhìn chằm chằm Tuyết Mị. Vẻ mặt khẩn trương còn mang theo điểm chờ đợi. Tuyết Mị nhìn lướt qua nữ tử xung là Vương Na, thấy nàng tuổi chừng 17-18 tuổi, mi dài phủ mặt, nhưng thật ra là một mỹ nhân khó có được. Phúc hắc trong lòng nhìn không được sôi trào lên, nàng xoát một tiếng mở ra từ ngọc chiết phiến, lay động cười nhẹ nói. Không biết cô nương cho rằng nhân phẩm bản thiếu hảo hay vẫn là bộ dáng hảo đâu? Đều là, công tử, Vương Na vội vàng hồi đáp. Khuôn mặt phù dung hé ra nháy mắt đã đỏ bừng, tâm nữ nhi cạch cạch khiêu không ngừng, ánh mắt của hắn, hảo thâm thúy, thật mê người Nga, giống như muốn đem linh hồn ta hút vào. Ha ha, cô nương ánh mắt không tệ, ngươi kêu Vương Na đúng không? Bản thiếu nhớ kỹ ngươi, lời nói của Tuyết Mị vừa mới dứt, tiếp một đoàn nữ tử phía sau liền đứng dậy giới thiệu chính mình. Công tử, ta gọi là Tâm Mộng. Công tử, ta gọi là Điềm Tâm. Công tử, ta gọi Tiểu Đào. Công tử, ta gọi Tiểu Hồng. Cách chương.